Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, đả thần xích uy lực. Tăng lên, nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình trong đầu đối với xúc địa thành thốn thần thông lý giải cùng. Cảm ngộ tăng lên rất nhiều, các loại tu luyện tâm đắc, thi pháp quyết khiếu đều để hắn trong lòng một trận thanh minh, mà hắn cũng giống như trải qua vô số cái cả ngày lẫn đêm khổ tu. Đem xúc địa thành thốn pháp môn tu luyện đến một cái hơn xa nơi này trước vừa vặn nhập môn thời điểm. Tự liền hai chân của hắn đều rất giống trải qua đặc thù tăng phúc, trở nên càng thêm nhẹ nhàng mấy phần. Xúc địa thành thốn tiểu thành, bây giờ tốc độ của ta đem lần nữa tiêu thăng hơn xa lúc trước. Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận mừng rỡ. Xúc địa thành thốn môn này thân pháp thần thông đối với hắn tác dụng vô cùng lớn, cho dù chỉ là tiểu thành xúc địa thành thốn lại đã đủ để hắn tại đối mặt cái này Bạch Hổ đại yêu thời điểm nhiều mấy phần nắm chắc, chí ít hắn đánh không lại còn có thể chạy. Ngươi là ai, vậy mà dám can đảm vi phạm ước định, tại ta Vạn Yêu rừng đại khai sát giới. Vừa đúng lúc này, một đạo có chút hùng hậu, bén nhọn, tựa như đánh bóng thanh âm, đột nhiên từ kia Bạch Hổ đại yêu trong miệng truyền ra. Vừa mới từ xúc địa thành thốn tăng lên bên trong tỉnh táo lại Bạch Tử Nhạc lập tức một cái cơ linh. Biết nói chuyện, lúc này mới nhớ tới, dị loại sinh vật đạt tới thông linh cảnh thời điểm, linh tuệ mở rộng, đã có độc lập năng lực suy tư. Mà nếu như lần nữa tăng lên, đạt tới thần minh cảnh thời điểm, thần minh chi phía dưới, bọn chúng tại trí tuệ, học tập phương diện, kỳ thật đã cùng nhân loại bình thường không có lớn bao nhiêu khác biệt. Học được nhân tộc ngôn ngữ, miệng nói tiếng người, đối bọn chúng đến nói, tựa như là học được một môn ngoại ngữ, căn bản không có gì độ khó. Cho nên, thần minh cảnh đại yêu biết nói chuyện, kỳ thật 10 phần bình thường, muốn chết. Bạch Hổ đại yêu mắt thấy Bạch Tử Nhạc thất thần, đồng thời nó còn mơ hồ cảm giác được đối phương trên thân có một cỗ đặc thù khí cơ biến hóa, để nó đều cảm giác đến có một tia bất an, lập tức nổi giận, bóng trắng bay lượn, cát bay đá chạy, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, to lớn hổ trảo hung hăng đánh ra, hổ trưởng còn chưa rơi xuống, kia cỗ độc thuộc về thần minh cảnh yêu vương khí tức liền đã nghiền ép xuống tới, giống hổ vương gào thét, hư không đều rất giống đông kết, càng có một loại khiếp người tâm thần chi lực, chấn nhiếp phóng thích, Bạch Tử Nhạc tâm thần từng đợt khuấy động, con mắt nhào trực nhảy, cảm giác đến to lớn uy hiếp, trong lòng run lên, đã tăng trưởng đến cực hạn thần thức, cuối cùng 10 phần cường đại. Cũng không có coi là thật bị chấn nhiếp. Lui, Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn. Bước ra lui nhanh, oanh, vốn là bị tứ ngược khắp nơi trụi lùi chiến trường. Càng thêm bừa bộn, một mảng lớn thổ địa, cấp tốc sụp đổ, một trường vỗ không. Bạch Hổ đại yêu mắt hổ bên trong cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Lại không chút do dự lần nữa đuổi theo mà ra. Quả nhiên, xúc địa thành thốn tiểu thành về sau, tốc độ của ta đã so cái này Bạch Hổ đại yêu mạnh lên một bậc, chỉ cần cẩn thận không bị nó đánh trúng, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Bạch Tử Nhạc trong lòng buông lỏng, tiếp lấy lại là run lên, một mảng lớn đống cát đen hóa thành đầy trời bóng đen, trùng trùng điệp điệp ở giữa, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa bước ra một bước, xoát, cấp tốc xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn. Tại Bạch Tử Nhạc lóe lên nháy mắt, mảng lớn đống cát đen cấp tốc càn quét, rơi vào hai đầu thông linh cảnh sơ kỳ hơn 10 đầu luyện khí kỳ tiểu yêu trên thân. Suy suy suy, vô số tiếng kêu rên bên trong. Không câu nệ thế là đại yêu vẫn là tiểu yêu. Cấp tốc bị đống cát đen ăn mòn. Hóa thành một đoàn huyết thủy. Thật mạnh yêu thuật. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích. Phán đoán Bạch Hổ đại yêu đạo này pháp thuật luận uy lực. Đã thắng qua hắn tiên võ đại thủ ấn một bậc. Bước chân lại lần nữa vừa nhấc. Bước ra một bước. Xoát một tiếng. Cấp tốc xông đến một đám yêu thú ở giữa. Giống, ba đầu thông linh cảnh sơ kỳ đại yêu cùng hơn 20 đầu nhỏ yêu. Lập tức hung ác đối với hắn công trôi qua. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc. Chuẩn bị đã lâu một đoàn linh quang cấp tốc đánh ra. Tịch diệt thần quang như điện, nhanh đến cực hạn, cấp tốc xông đến Bạch Hổ đại yêu phụ cận. Không chịu nổi một kích. Bạch Hổ đại yêu giống như chuông đồng, mắt hổ bên trong lóe lên rõ ràng vẻ khinh miệt. Một đoàn huyết quang cấp tốc tại nó trên thân bay lên. Phốc, tịch diệt thần quang đụng phải đoàn kia huyết quang. Huyết quang kịch liệt lắc lư ở giữa, liền đem tịch diệt thần quang chặn lại. Ngay sau đó, lại là một mảng lớn hắc xa, hóa thành đầy trời bóng đen, càn quét mà đi. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, lại là bước ra một bước, xuất hiện ở một cái khác bầy yêu thú ở giữa, mà tại phía sau hắn, đám kia vừa vặn còn phóng tới Bạch Tử Nhạc yêu thú. Liền toàn bộ bị đống cát đen càn quét, ăn mòn thành từng đoàn huyết thủy, muốn chết, Bạch Hổ đại yêu trong lòng giận dữ, mắt hổ trừng trừng, hổ khẩu một trương. Lập tức liền có một khối đen nhánh, tựa như cục sắt hắc thạch xông ra. Hắc thạch lớn lên theo gió, hóa thành một khối cự thạch, cấp tốc đánh tới hướng Bạch Tử Nhạc. Chỉ là, sớm tại đối phương há mồm nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền đã đoán được công kích của đối phương quỹ tích. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, hắn lại là xuất hiện ở một đám đại yêu bên trong. Bất quá đến lúc này, bọn này đại yêu cũng học thông minh, tại thân ảnh của hắn hiển hiện nháy mắt, căn bản không có mảy may do dự, cấp tốc nghĩ đến tứ phía chạy trốn ra ngoài. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng không nguyện ý bỏ qua cái này một đợt hồn năng. Lập tức một trường vỗ ra, trực tiếp liền đem ba đầu thông linh cảnh trung kỳ, hai đầu thông linh cảnh sơ kỳ, 7-8 đầu nhỏ yêu, đều cho đập thành thịt nát. Cũng đúng lúc này, Bạch Hổ đại yêu sớm dự phán. Cát bay đá chạy ở giữa, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc vọt tới. Tại vọt tới nháy mắt, giống, hổ vương gào thét. Tại Bạch Hổ trên đầu, kia một đoàn vương chữ, càng là lóe lên một đạo u quang. Tựa như sinh sinh theo nó trên đầu xông ra, cấp tốc hóa thành hình chữ con dấu, hướng về Bạch Tử Nhạc ấn tới. Định bảo thần quang, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, bước ra lui nhanh đồng thời, một đoàn linh quang bay thẳng mà ra. Suy suy, định bảo thần quang hung hăng đâm vào vương chữ in lên. Có chút ngưng lại ở giữa, liền tiêu tán ra, nhưng đạo này pháp thuật cuối cùng vì hắn tranh thủ đến thời gian, bước ra một bước, ngay tại mấy chục trượng có hơn. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng nhịn không được thăm dò kia đả thần xích huy năng. Bất kể nói thế nào, cái này Bạch Hổ đại yêu cũng là cùng kia mầm đỉnh chân nhân. Đều vì thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng tồn tại. Hắn cũng đúng lúc nhờ vào đó thí nghiệm cái này đả thần xích tác dụng. Thế là, một thanh đen nhánh thước thẳng, liền bỗng nhiên lóe lên, ngang nhiên đánh ra, Bạch Hổ đại yêu đột nhiên kinh dị, cảm giác đến một cỗ to lớn uy hiếp, vội vàng hóa thành bóng trắng, lướt ngang hơn 10 trượng xa. Bạch Tử Nhạc thần thức lóe lên, đả thần xích như bóng với hình, đồng thời định bảo thần quang, tiên võ đại thủ ấn tuần tự rơi chỗ. Tại Định Bảo thần quang rơi vào Bạch Hổ đại yêu trên người nháy mắt. Tiên võ đại thủ ấn đập ngang mà ra, vừa lúc ngăn tại Bạch Hổ đại yêu tiến lên phương hướng. Nhất thời, Bạch Hổ đại yêu có chút dừng lại. Chính là một trận này, đả thần xích phía trên, ô quang lóe lên, như kiếm chạm đánh rớt, hung hăng đập vào Bạch Hổ đại yêu trên đầu. Ngao ô, Bạch Hổ đại yêu kêu rên một tiếng, hổ trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ chi sắc. Loại kia căn nguyên tại thần thức cường đại công kích, để nó toàn bộ thân hình từng đợt run rẩy, thân thể cao lớn, trên mặt đất kịch liệt lăn lộn, đâm vào trên cây cự thụ, tùy tiện đem đụng vỡ nát. Trọn vẹn hai hơi qua đi, Bạch Hổ đại yêu mới hồi phục lại, mắt hổ bên trong lại còn hiện ra một cỗ vẻ sợ hãi. Cái này đả thần xích, không hổ là trung phẩm pháp bảo. Uy lực quả nhiên cường đại, tự liền thực lực ở vào thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ Bạch Hổ đại yêu. Bị đánh trúng thời điểm, cũng phải không chịu nổi, cần trọn vẹn hai hơi thời gian mới có thể làm dịu. Cho dù đã sớm dự liệu được, cái này chuyên đánh thần thức thần niệm trung phẩm pháp bảo đả thần xích uy lực, tất nhiên không phải bình thường. Nhưng chân chính kiến thức đến một kích này uy lực cùng hiệu quả, nhưng vẫn là để hắn một trận kinh ngạc. Vấn đề duy nhất chính là thúc đẩy cái này pháp bảo cần thiết tiêu hao nguyên lực quá kinh khủng, liền xem như lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, đánh ra cái 3-4 lần, nguyên lực liền sẽ hao hết. Đương nhiên, chuyện này với hắn đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Hồn năng sung túc phía dưới, hắn tu gì ở giữa liền có thể đem nguyên lực của mình tràn ngập. Lập tức, đối với cái này Bạch Hổ đại yêu, đối với kia sắp đến Hoa Văn Thánh, còn có kia có khả năng xuất thủ mầm nghiêm túc, lực lượng liền càng thêm đầy đủ. Đáng chết, người này đến cùng là ai? Khí tức nhìn như không mạnh, nhưng không chỉ có tốc độ kinh người, vậy mà còn có một cái như thế cường đại pháp bảo. Bạch Hổ đại yêu trong lòng sợ hãi, không từ lên chống lui quân. Bạch Tử Nhạc một kích này, coi là thật đưa nó cho đánh sợ. Kiến thức đến đả thần xích uy lực, Bạch Tử Nhạc trong lòng hài lòng, có chút chỉ trong một chiêu, liền đem chi trọng tân thu lên, đã xác nhận mình có thể thắng dễ dàng qua đầu này Bạch Hổ đại yêu. Vậy hắn đương nhiên phải mượn nhờ đối phương, mau chóng đem mình tịch diệt thần quang thần thông cho tu luyện nhập môn. Thế là hắn đưa tay lần nữa một điểm, một đoàn tịch diệt thần quang cấp tốc xông ra, hắn nguyên lực không đủ. Bạch Hổ đại yêu mắt hổ bên trong lóe ra tinh quang. Một cái khai khiếu cảnh tu sĩ, nguyên lực coi như lại hùng hậu, lại có thể đến cỡ nào sung túc? Người này trải qua trước đó cùng cái khác đại yêu giao chiến, lại tăng thêm vừa vặn thi triển món kia pháp bảo. Món kia pháp bảo uy lực cố nhiên cường hãn, nhưng đối với hắn áp lực tất nhiên cực lớn, cho nên hắn cũng chỉ dám phát huy ra một kích chi lực. Bây giờ nguyên lực không đủ, tự nhiên khó mà trèo trống. Bạch Hổ đại yêu vốn còn muốn tạm thời lui bước, nhưng ở lúc này lại là mừng rỡ, lòng tin tăng nhiều, vội vàng lần nữa thi triển ra đống cát đen, hướng về Bạch Tử Nhạc bao phủ tới. Đồng thời cùng lúc đó, viên kia hắc thạch cũng hóa thành cự thạch, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng rơi đập oanh ra. Xúc địa thành thốn, Bạch Tử Nhạc tránh đi, tiểu thành xúc địa thành thốn, để tốc độ của hắn đạt đến một cái trình độ kinh người. Vượt xa Bạch Hổ đại yêu, là lấy luôn có thể tránh thoát công kích của đối phương, tại chiến trường bên trong tiến thối tự nhiên, sau đó tìm đúng cơ hội, dành thời gian chính là một đạo tịch diệt thần quang đánh ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang. Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mỏi mệt, càng dường như hơn không sợ tiêu hao, từng đạo tịch diệt thần quang không ngừng đánh ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.